Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe xong chuyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc vỗ vai Doãn Ưng rồi nói: "Mạng của anh thì hãy giữ đấy, tôi không cần tính mạng bạn bè mình làm gì." Nói xong hắn lần nữa lấy ra hai chiếc chữ vật đưa cho Giang Cận và Đồng Xu. Đồ vật trong này thì giống như Duận Ưng, nhưng nhiều hơn mấy ngọc giản. Những miếng ngọc giản này là tôi lấy được của kẻ khác. Duận Ưng đã có truyền thừa của mình, nên không cần những miếng ngọc giản này, tặng lại các cô. Giang Cận và Đồng Xu vốn cũng chẳng có ước ao nào giống được như Duận Ưng, vì Duận Ưng có ân đối với Diệp Mặc, cho nên Diệp Mặc giúp đỡ lại Duận Ưng là chuyện đương nhiên. Nhưng các cô thì lại chẳng hề giúp được Diệp Mặc cái gì, ngược lại Diệp Mặc vẫn luôn giúp đỡ các cô, cho nên cả hai đều không biết phải làm sao. "Mấy thứ này tôi nhiều lắm, hai người nhận đi, sau này mọi người ở lại Hắc Đô Trấn thì hãy chiếu cố lẫn nhau, nếu tu vi kém quá thì không tốt." Diệp Mặc thấy hai người đang không biết phải làm sao thì liền nói thêm một câu: "Cảm ơn Diệp đại ca." Tuy rằng tuổi tác cả hai đều lớn hơn nhiều so với Diệp Mặc, nhưng bất kể là tiên giới hay tu chân, tuổi tác đều không phải là nguyên nhân chủ yếu để phân chia thứ bậc tôn ti. Diệp Mặc tặng đồ cho Giang Cận và Đồng Xu cũng không phải vì đồng tình mà muốn giúp đỡ, mà vì Giang Cận và Đồng Xu cũng là người đáng để hắn ra tay giúp đỡ. Dỗ Nương bị đuổi ra khỏi Trấn Tây chính là vì lý do đã nhận ăn chặn hết tiên tinh đan dược của mọi người. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc mất hết danh dự ở toàn bộ Trấn Hắc Lô. Bình thường thì Trấn Hắc Lô luôn chỉ tập trung tất cả tài nguyên vào một người để tìm người đó hỗ trợ luyện đan. Cho nên nếu đã mắc phải tội danh đó thì sẽ là tình cảnh bị ngàn người phỉ nhổ, không ai thấy thích. Nhưng Giang Cận Đồng Xu cũng không vì chuyện này mà cách xa với Duận Ưng, trái lại còn đưa Duận Ưng về lại chỗ ở của các cô. Điều này quả thực là rất đáng trân trọng. Cũng có nghĩa là cả hai cô gái này đều là người có tính tình trung hậu, không phải loại người mặt lạnh vô tình. Chỉ cần có thể tu luyện sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Huống chi sau này hắn tới Hắc Lô Trấn thì hắn vẫn còn cần Giang Cận và Đồng Xu giúp đỡ khá nhiều. Diệp Mặc hận nhất loại tu sĩ vì tu luyện mà lục thân bất nhận, không từ thủ đoạn. Hắn tu luyện từ trước tới nay đều có nguyên tắc của riêng mình, đó là nên động thủ tuyệt đối sẽ không do dự, nhưng các điểm mấu chốt trong tâm tưởng thì vẫn luôn phải kiên định. Nếu như đánh mất chính mình thì không còn bằng đem bản thân mình tu luyện thành một cỗ máy sinh học không có tính người cho rồi. Tài nguyên tu luyện đã phân phát xong, bốn người Diệp Mặc lao đào bới động phủ. Bốn người đều là tu sĩ hư tiên, cho nên đào bới một động phủ thì cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Ba ngày sau, Diệp Mặc đã bố trí một tiên trận ẩn nấp cấp một đỉnh cao bên ngoài sơn cốc. Sau đó lại bố trí thêm một sát trận và một cái ảo trận cũng là tiên trận cấp một đỉnh. Cuối cùng, hắn còn bố trí thành công thêm một cái tiên trận phòng ngự cấp 2. Sau khi bốn người đều tiến vào trong động phủ thì đều bên ngoài sơn cốc một lần nữa khôi phục lại cảnh quan ban đầu. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng có một hai con tiên yêu thú đi ngang thì cũng không hề thấy được dấu vết. Mà bốn người Diệp Mặc trong động phủ cũng đều cho riêng mình một động thất để tu luyện. Diệp Mặc bố trí thêm một trận pháp che đậy thần thức cho chính mình ở bên ngoài động. Sau đó bố trí thêm một cái cấm chế và một trận bàn theo dõi, rồi mới tiến nhập vào thế giới tràng vàng. Lúc này thì hắn muốn có tiên tinh, có tiên tinh, muốn đan dược, có đan dược. Bản thân gã là một tiên đan sư tam phẩm, bên trong những chữ vật của hắn ngoại trừ các loại tiên đan, còn có rất nhiều các loại tiên linh thảo cấp 3 trở xuống. Cho nên hắn căn bản không sợ việc bản thân sẽ thiếu tài nguyên tu luyện. Với hắn mà nói, thì việc thắng thực lực của mình chính là việc duy nhất hiện giờ cần làm. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài động phủ của họ đã bị cỏ dại bao trùm, có vẻ trở nên hoang vu dần. Không hề một ai biết rằng ở đây có một động phủ, cũng không ai biết bên trong động phủ đó có bốn người đang tu luyện. Thương hội Phong Thị của Hắc Lô Trấn vốn là một trong ba đại thương hội lớn nhất. Bởi vì thương hội Phong Thị ngoại trừ chủ thương hội Bách Hà là tu vi kim tiên trung kỳ, thì còn hai cao thủ kim tiên sơ kỳ nữa. Cho nên thực lực của thương hội Phong Thị tại Hắc Lô Trấn này cũng thuộc vào hàng số 1 số 2 trong các thương hội. Nhưng một thời gian trước, có một tên tiên đan sư không biết từ đâu tới giết điền vài tên tu sĩ hư tiên hậu kỳ, còn giết cả một tên cao thủ tu vi kim tiên của thương hội Phong Thị, khiến cho thực lực thương hội Phong Thị rớt xuống ba hạng cuối trong ba thương hội lớn. Sau đó thì thương hội Phong Thị cũng phái người đi rừng rậm Hắc Lô tìm kiếm tên tiên đan sư đã giết người của thương hội Phong Thị kia. Nhưng đáng tiếc không tìm được. Cho dù thương hội Phong Thị biết rằng tên tu sĩ tiên đan sư kia thực sự là đang trốn trong rừng rậm Hắc Lô cùng với mấy người Duẫn Ưng, nhưng với thực lực thương hội Phong Thị cũng không dám đi sâu vào bên trong rừng rậm Hắc Lô chút nào. Tuy rằng một tên tu sĩ kim tiên bị giết cũng làm cho thương hội Phong Thị chấn động, nhưng không phải chuyện khiến cho người ta chấn động nhất. Chấn động nhất chính là tên tiên đan sư kia không ngờ là một tiên đan sư tam phẩm. Và điều này cũng đã được mấy chục tên tu sĩ hư tiên chứng thực. Bởi vì bọn họ đều dùng tiên linh thảo đổi được đan dược. Hơn nữa, phần lớn những đan dược bọn họ nhận đều là hàng thượng đẳng. Thậm chí, có một số đan dược hạng nhất. Đây là điều đáng tiếc. Chính là tên tiên đan sư kia không luyện chế kim ý đan. Nếu như có kim ý đan, có thể rất nhiều người trong số họ có thể thăng tới tu vi kim tiên. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đi luyện chế kim ý đan. Cho dù hắn có muốn luyện chế kim ý đan, thì cũng phải chờ tới khi chính mình đạt tới tu vi kim tiên. Nếu như hắn chưa thăng cấp tới tu vi kim tiên, tạo ra một nhóm tu sĩ kim tiên ở Hắc Lô Trấn trước, thì sau này sao có thể lăn lộn ở Hắc Lô Trấn chứ? Diệp Mặc hắn đã trải qua vô số sinh tử, hiển nhiên đã sớm nghĩ tới điểm này. Chỉ có hơn 10 tên lúc trước hoài nghi Diệp Mặc đang ôm cả một đống bụng đắng ngắt, thậm chí còn hối hận tới mức sắp thối ruột luôn rồi. Bọn họ vì hoài nghi Diệp Mặc nên sớm đã rời khỏi. Kết quả là sau 3 ngày luyện đan thinh hội đó của Diệp Mặc, không ngờ không có phần bọn họ. Lúc này thì bọn họ chỉ có thể chờ đợi, mong là lời nói trước đây của tên tu sĩ tiên đan sư đó là thật. Đó chính là qua một thời gian nữa hắn sẽ trở lại Hắc Lô Trấn. Một số tu sĩ chiếm được chỗ tốt từ Diệp Mặc thì không còn muốn mang dược liệu của mình đi thuần khẩu tiên trạm nữa. Chưa nói tới vấn đề giá cả, ngay cả tên tiên đan sư họ Phùng ở thuần khẩu tiên trạm so với Diệp đan sư cũng không cùng một cấp bậc. Còn một số tu sĩ không được Diệp Mặc luyện đan giúp thì cũng đều từ miệng người khác biết được đến có một tiên đan sư tam phẩm tên là Diệp Mặc. Tuy rằng rất cất thiết muốn có được đan dược tu luyện, nhưng vẫn cố nén không đi tới thuần khẩu tiên trạm. Chính là vì muốn chờ đợi tiên đan sư Diệp Mặc kia một lần nữa quay lại Hắc Lô Trấn. Đương nhiên, thương hội Phong Thị là kẻ hy vọng tên Diệp đan sư kia trở về. Cho dù hiện tại nơi ở của Giang Cận và Đồng Xu đã bị san bằng, nhưng không thể nào làm tiêu tan lửa giận của thương hội Phong Thị. Trên người Diệp Mặc hiện tại đã có hơn 400.000 tiên tinh thượng phẩm. Tuy rằng đã cho mấy người Duẫn Ưng hết mấy chục ngàn tiên tinh, nhưng số lượng tiên tinh của hắn cũng không hề ít. Vì những tiên tinh hắn có được đều là từ trên người của tu sĩ kim tiên thương hội Phong Thị lấy được đấy. Nhiều tiên tinh và đan dược như vậy, Diệp Mặc hắn đâu cần phải tu luyện tiết kiệm làm gì. Hắn không chỉ dùng tiên tinh bố trí tụ linh trận và trận bàn thời gian, mà càng không hề tiết kiệm chút nào khi tu luyện. Tam sinh quyết đích thực là vô cùng cường đại, nhưng để tu luyện tam sinh quyết thì cũng phải tiêu hao một lượng lớn tài nguyên hơn, không chỉ gấp 10 lần so với các loại công pháp bình thường khác. Diệp Mặc hiểu, việc tu luyện bản thân cần phải có tài nguyên. Hắn muốn thăng cấp từ tu vi hư tiên lên kim tiên cần tiêu tốn một lượng tài nguyên mà có thể dùng cho hơn 10 tu sĩ kim tiên bình thường thăng cấp tới tu vi kim tiên. Mà càng về sau thì việc tu luyện của hắn càng khó khăn hơn. Khi ở tu chân giới thì hắn đã phải sử dụng linh mạch cực phẩm và tiên tinh thì mới có thể tu luyện đầy đủ. Đây chính là cái giá hắn phải trả cho việc thực lực của hắn có thể giết một người cùng cấp trong nháy mắt. Mà cái giá này dù là một số ít các đại môn phái cũng không thể nào cung cấp nổi. Một viên tiên tinh nữa vỡ vụn trong tay Diệp Mặc, từng viên đan dược bị Diệp Mặc ăn như ăn kẹo. Còn tu vi Diệp Mặc cũng nhờ vô số tiên tinh đan dược mà bay lên một cách nhanh chóng. Đương nhiên, cái sự bay lên này của tu vi cũng có thể nói trên người các tu sĩ khác mà thôi. Còn tu vi của hắn thì chỉ có thể nói là thong thả trèo lên từng bước. Trận bàn thời gian vận chuyển được 3 năm, Diệp Mặc cũng đã tu luyện được hơn 300 năm. Hơn mấy trăm nghìn tiên tinh đã bị Diệp Mặc dùng hết, đan dược lúc trước hắn luyện chế ra cũng không còn. Nhưng tu vi hắn mới chỉ là hư tiên trung kỳ, trèo lên tới tu vi hư tiên hậu kỳ viên mãn. Diệp Mặc ngừng tu luyện, giờ hắn mới hiểu được sự khó khăn khi tu luyện. Hắn có tiên trận, có khổ trúc, có cả tam sinh quyết và lượng tài nguyên lớn vô cùng. nhưng chỉ thăng cấp tới tu vi hư tiên hậu kỳ viên mãn đã khó khăn như vậy. Vậy thì tu sĩ khác muốn thăng cấp tới tu vi kim tiên còn khó khăn đến như thế nào nữa? Nếu như hắn giống với các tu sĩ khác, tìm kiếm tài nguyên ở rừng rậm Hắc Lô, sau đó chậm rãi mà tu luyện, thì chắc có thể vài chục ngàn năm, thậm chí hơn trăm ngàn năm, tới khi tuổi thọ của hắn đã gần hết, có lẽ hắn vẫn chỉ bồi hồi ở tu vi hư tiên trung kỳ mà thôi. Thực tế thì cũng đúng là như vậy, vì nếu như số tu sĩ có tư chất bình thường muốn tu luyện từ tu vi hư tiên hậu kỳ mà không tốn mấy chục ngàn năm thời gian thì đừng suy nghĩ. Mà theo suy nghĩ của vị tiên mặc áo lam kia, thì có rất nhiều tu sĩ chỉ có thể kẹt lại ở hư tiên hậu kỳ, cả đời cũng không cách nào thăng cấp lên tu vi kim tiên. Tu sĩ có thể đứng trên đỉnh thì ai không phải người kinh tài tuyệt diễm chứ? Lại có người nào không có kỳ ngộ kinh thiên, không có lượng tài nguyên tu luyện lớn nhiều tới bất tận? Đã hiểu được điểm khó khăn khi tu luyện, Diệp Mặc cũng không có chút khó chịu nào. Hắn đã có điều kiện tu luyện như vậy mà vẫn khó chịu tức giận thì hắn cũng không xứng đáng có được thế giới trăng vàng. Diệp Mặc thu thập một lát, sau đó ra khỏi thế giới trăng vàng đi ra bên ngoài động thất của mình. Lúc này thì hắn phát hiện ba người Duẫn Nương cũng không tu luyện mà đang ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Ba người thấy Diệp Mặc đi ra đều kinh hỉ đứng lên. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện Giang Cận, Đồng Xu cũng đều là tu vi hư tiên hậu kỳ. Các cô không hề có trận bàn thời gian, mà lúc này mới chỉ qua 3 năm, đã có thể thăng cấp từ tu vi hư tiên trung kỳ lên tới tu vi hư tiên hậu kỳ. Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh. Các cô cũng là hư tiên hậu kỳ? Diệp Mặc lập tức hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng. Giang Cận lập tức đáp. Đúng thế, bởi vì lúc trước chúng tôi tu luyện đều sử dụng tiên tinh hạ phẩm, không có đan dược nào, càng không có công pháp tốt. Lần này thì lại hoàn toàn là tiên tinh thượng phẩm, tiên đan thượng phẩm. Cho nên... Diệp Mặc bất chợt hiểu ra, hóa ra là do bất ngờ có tài nguyên tu luyện cao cấp, nhiều năm như vậy bỗng chốc được tu luyện bằng toàn những tài nguyên cao cấp, cho nên tạo thành tình cảnh thăng cấp tu viên hư tiên hậu kỳ trong thời gian ngắn. Nhưng nếu sau này lượng tài nguyên tu luyện không theo kịp, tốc độ tu luyện sẽ từ từ khôi phục lại bình thường. Anh cần độ kiếp sao? Diệp Mặc nhìn một chút Duẫn Nưng đang đứng đó với vẻ mặt vừa kinh hỉ vừa bất an. Duẫn Nưng lập tức nói với giọng điệu có chút kích động. Đúng thế, tôi không ngờ một ngày mình có thể độ kiếp kim tiên. Cho dù là độ không qua, tôi cũng mãn nguyện. Duẫn Nưng tin rằng nếu như không có tiên tinh và đan dược của Diệp Mặc, thì cho dù bây giờ y có muốn độ kiếp, chí ít cũng phải thời gian mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm nữa mới được. Hơn nữa nhất định là phải sử dụng kim ý đan mới có thể được. Mà hiện tại lúc này thì mới chỉ tu luyện vài năm đã có thể bất ngờ thăng cấp tới tu vi hư tiên đại viên mãn. Vậy thì ra ngoài độ kiếp. Diệp Mặc gật đầu. Thực ra hắn cũng định độ kiếp kim tiên. Một là vì hắn và Duẫn Nưng thành kim tiên, rồi sau đó quay về Hắc Lô Trấn có thể đứng vững. Nơi giao nhau của Văn Tử Thiên và Hà Đông Thiên ở Hắc Lô Trấn, cho dù hắn không đến Tân Quỳnh Tiên Thành, chỉ cần quyết đoán tự mình cũng có thể qua giới vực. Còn một lợi ích nữa, Hắc Lô Trấn rất dễ đào tẩu. Một khi có người muốn truy sát, có thể trong nháy mắt chạy từ Hắc Lô Trấn đến rừng rậm Hắc Lô. Cho dù mấy người Duẫn Nưng không biết, nhưng Diệp Mặc bế quan bố trí một truyền tống trận ẩn nấp trong động phủ của mình. Nhiều năm rơi vào trong trạng thái nguy hiểm, Diệp Mặc hình thành bản tính cẩn thận. Huống chi bố trí một truyền tống trận đơn giản với Diệp Mặc cũng không khó khăn. Chính vì những nguyên nhân này cộng lại, Diệp Mặc mới định ở lại rừng rậm Hắc Lô một thời gian. Bốn người rời khỏi nơi tu điện, chỉ trong 3 ngày, quay lại nơi cửa vào của rừng rậm Hắc Lô ngày trước. Duẫn Nưng muốn độ kiếp, Diệp Mặc cũng không dám để ý độ kiếp trong rừng rậm Hắc Lô. Bọn họ ở lại đây tu luyện là vì không có bất cứ động tĩnh nào, cũng không có bất cứ yêu thú nào đến quấy rầy. Một khi độ kiếp sẽ làm động tĩnh lớn, thu hút những con tiên yêu thú cao cấp. Vậy thì mấy người bọn họ cũng không đi được. Thực ra chỉ cần hư tiên có thể tu luyện đến độ kiếp, lôi kiếp kim tiên căn bản cũng có thể độ được. Lôi kiếp mà tiên nhân khó qua nhất có 3 lần. Thứ nhất là lôi kiếp đại tiên, thứ hai là lôi kiếp vị tiên. Lần thứ 3, không ai biết, cũng chưa từng người nào nghe nói qua. Duẫn Nưng ở trong cấp bậc hư tiên vốn dĩ cũng là thâm hậu. Bây giờ tấn thăng lên hư tiên viên mãn, Diệp Mặc tin rằng gã độ kiếp chẳng có vấn đề. Cho dù như vậy, Diệp Mặc vẫn để lại một tiên khí hạ phẩm rồi giúp gã bố trí một trận pháp. Ba người Giang Cận và Đồng Xu, Diệp Mặc đều là tu vi hư tiên. Diệp Mặc càng muốn độ lôi kiếp kim tiên, cho nên Duẫn Ưng độ lôi kiếp với ba người mà nói đều có tác dụng nhất định. Sau khi Duẫn Ưng nuốt kim ý đan, vận chuyển tu vi tiên nguyên tu luyện trong tụ đình trận, không gian trên đỉnh đầu gã càng trở nên âm trầm. Mấy người đều biết đây là điểm báo lôi kiếp, nhưng cũng không lo lắng. Diệp Mặc chưa từng chứng kiến lôi kiếp kim tiên, hắn từng nghe nói lôi kiếp kim tiên chỉ có 9 lôi kiếp. Nhưng cường độ tia sét căn bản không phải cường độ tia sét tu chân giới có thể so sánh. Nếu như không phải không muốn ảnh hưởng đến Duẫn Ưng độ kiếp, Diệp Mặc thậm chí cũng muốn hấp thu một chút lôi nguyên thử xem cường độ thế nào. Một ngày sau, tiếng nổ vang, tia sét đầu tiên được giáng xuống. Một tia sét màu xanh da trời to bằng cánh tay người mang theo những đường ánh sáng chói mắt bổ xuống. Duẫn Ưng phóng ra pháp bảo phòng ngự, cũng đồng thời bắt đầu nổi lên tiên nguyên, hình thành vòng bảo hộ tiên nguyên. Những tia sét giáng xuống, pháp bảo tiên khí vỡ vụn, đánh lên người Duẫn Ưng một mảnh nám đen. Nhưng Diệp Mặc lại biết Duẫn Ưng cũng không bị thương. Tia sét này chỉ có một tia, nhưng cũng mạnh hơn mấy lần so với tất cả tia sét khi hắn độ kiếp lên hóa trần cộng lại. Sau khi tia sét đầu tiên được giáng xuống, ba tia sét phía sau cũng nhanh chóng rơi xuống. Duẫn Ưng bị tấn công liên tiếp dưới bốn tia sét cũng bị thương chút ít, nhưng gã lại có đan dược. Sau khi luốt Thanh Lâm đan, vết thương cũng được khôi phục 8 phần. Một tia sét của lôi kiếp càng lúc càng hung mãnh hơn, không gian xung quanh phát nổ là từng trận hỗn loạn. Cho dù Diệp Mặc nhìn cũng có chút nhíu mày, hắn cảm thấy lôi kiếp kim tiên còn lợi hại hơn những gì hắn dự liệu. Cùng với tia sét thứ 9 được giáng xuống, tiên khí hạ phẩm trong tay Duẫn Ưng hoàn toàn bị đánh nát. Bản thân gã cũng trọng thương. May mà sau khi lôi kiếp kết thúc vẫn còn tiên linh vân thải. Duẫn Ưng ngồi xuống điên cuồng vận chuyển công pháp, tiên nguyên hấp thu là những cái này. Chỉ trong chốc lát, ba người Diệp Mặc có thể thấy xung quanh Duẫn Ưng có hình thành một vòng vàng ánh sáng. Bọn họ biết Duẫn Ưng chính thức đã trở thành tu sĩ kim tiên. Cùng với vòng tròn ánh sáng màu vàng kim đó mất đi, Duẫn Ưng phấn chấn đứng dậy, thương thế trên người cũng đã khôi phục. Gã vội vàng bước đến phía Diệp Mặc. Chúc mừng, anh Duẫn. Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Duẫn đại ca, chúc mừng đã thăng cấp kim tiên. Đồng Xu và Giang Cận cũng ngưỡng mộ bước lên chúc mừng. Cảm ơn. Duẫn Ưng kích động, lời nói có chút không mạch lạc. Không ngờ Duẫn Ưng ta cũng có một ngày thăng cấp kim tiên. Anh Diệp, cảm ơn. Diệp Mặc xua tay. Hai từ cảm ơn sau này không cần nói. Hơn nữa kim tiên cũng là cái gì? Cái mà chúng ta muốn thăng cấp sau này là đại tiên, là vị tiên. Cho dù biết đây là lời nói động viên của Diệp Mặc, Duẫn Ưng vẫn tin tưởng chắc chắn. Tin là như vậy, tôi cũng tin như vậy. Đồng Xu và Giang Cận cũng đã từng chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc, cho nên cũng không chút do dự đồng thanh tin tưởng. Các cô có lẽ còn chưa biết thăng cấp lên đại tiên và vị tiên gian khổ biết chừng nào. Hoặc là các cô chưa bao giờ rời khỏi Hắc Lô Trấn xa, cũng chưa thấy được thế giới bên ngoài. Cho nên Diệp Mặc vừa nói như vậy, các cô đều tin. Nếu để cho bọn họ chứng kiến thế giới bên ngoài, thấy được cho dù là đệ tử thiên tài tông môn, vị tiên cũng chưa chắc thăng được lên cấp vị tiên. Có lẽ bọn họ sẽ không nghĩ như vậy nữa. Bọn họ đồng thời cũng không biết, dù bản thân Diệp Mặc không biết tu luyện đến đại tiên và vị tiên có bao nhiêu khó khăn. Diệp Mặc quả thực là biết tu luyện ở tiên giới khó khăn vì hắn có thế giới trăng vàng và trận bàn thời gian nghịch tiên. Cộng thêm bản thân hắn cũng là một tiên đan sư. Cho nên từ bản chất hắn cũng là dừng ở loại khó khăn thời gian thăng cấp tiêu tốn hơn tu chân giới và tài nguyên tu luyện cần nhiều hơn. Nhưng cũng vì như vậy, đối với bọn họ tu luyện ngược lại cũng không khổ sở như lúc trước nữa. Tâm cảnh ngược lại càng trở nên thanh lãnh hơn, tầm mắt tu luyện cũng càng được mở rộng hơn lúc trước mấy lần. Dưới sự cung cấp đan dược của Diệp Mặc, tiến bộ lại càng nhanh chóng. Có lẽ bởi vì lời nói khiến cho một số đệ tử thiên tài của một số môn phái nghe thấy sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng chính kiểu tâm thái của chuối này mới không có bất kỳ cố kỵ nào. Nếu như là tu sĩ khác cho rằng như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị hiện thực đả kích cho đầu óc trở nên sáng tỏ. Nhưng bọn họ có một tiên đan sư. Diệp Mặc có thể tu luyện rất nhiều tiên đan tam phẩm mà đại môn phái khác muốn có cũng không được. Sau khi mấy người kích động đứng nói chuyện một lúc, Diệp Mặc mới nói, tôi cũng phải đi đội kiếp, mọi người bảo vệ giúp tôi. Được, anh Diệp thăng cấp kim tiên. Hai kim tiên chúng ta trở về Hắc Lô Trấn, không có ai dám trêu chọc. Duẫn Ưng siết chặt nắm tay. Diệp Mặc độ kiếp khác hoàn toàn so với Duẫn Ưng, hắn căn bản không cần bố trí trận pháp phòng ngự nào, chỉ bố trí một tụ linh trận mà thôi. Dưỡng nương độ kiếp cần dẫn động thời gian một ngày, còn Diệp Mặc sau khi nuốt kim ý đan xong, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, chỉ trong thời gian một tuần hương trên đỉnh đầu cũng có những tiếng sấm rang rèn đang cuồn cuộn nổi lên. Ba đường sét màu vàng nhạt giáng xuống, mỗi đường còn to hơn của dưỡng nương độ kiếp nhiều. Ba tia sét này Diệp Mặc cũng không trốn tránh, mặc cho những tia sét này đánh vào người. Những cảm giác xé rách kinh khủng được truyền đến, tu vi luyện thể thân cảnh cùng uy lực của Tam Sinh Quyết lúc này mới được hiện rõ. Tấm hộ giáp trên người Diệp Mặc bị đánh chia năm xẻ bảy, mang theo từng đường máu, nhưng lôi nguyên của những tia sét màu vàng nhạt này phần lớn đều bị Diệp Mặc hấp thu luyện hóa hết. Cảm nhận được lôi nguyên cực kỳ cường hãn, Diệp Mặc trong lòng mừng thầm, tu vi hắn dần được nâng lên, dường như không có chừng mực vậy. Đồng thời Diệp Mặc trong lòng cũng thầm kinh hãi, tu vi luyện thể thần cảnh của hắn còn có thể hấp thu lôi nguyên, cũng bị ba tia sét này đánh cho bong ra chóc thịt. Có thể thấy lôi kiếp màu vàng này hung hãn kinh khủng như thế nào. Nếu như luyện thể của hắn còn chưa đạt tới thần cảnh, ba đường sét này nhất định sẽ phải ngăn lại một phần trước, sau đó mới có thể hấp thu, nếu không thì chỉ có chết. Có thể thấy bản thân mình cần phải nhanh chóng tìm một nơi tu luyện trên thiên giới, sau đó thông qua Tam Sinh Quyết diễn sinh công pháp tu luyện, nâng cấp đẳng cấp tu luyện luyện thể của bản thân lên cao hơn, nếu không sau này độ kiếp cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tu vi luyện thể thần cảnh mang lại nhiều lợi ích cho Diệp Mặc. Lần đầu hắn đều dựa vào tu vi luyện thể tránh được trọng thương. Có điều bây giờ hắn cũng không có thời gian diễn sinh công pháp tu luyện tiếp theo, cũng chưa tìm được nơi tu luyện thích hợp. Ba người đồng xu vừa chứng kiến Duẫn Ưng độ kiếp. Lôi kiếp Duẫn Ưng mặc dù hung hãn nhưng vẫn là hợp tình hợp lý. Còn bây giờ lôi kiếp Diệp Mặc hoàn toàn vượt ra khỏi cảm nghĩ của ba người. Hơn nữa cách Diệp Mặc độ kiếp lại hoàn toàn khác với của Duẫn Ưng. Hắn thậm chí không có bất cứ pháp bảo phòng ngự nào, cứ như vậy ngạnh kháng cùng với đôi kiếp. Tại sao lôi kiếp anh Diệp là màu vàng nhạt chứ không phải đôi kiếp màu xanh da trời? Còn nữa, lôi kiếp anh Duẫn từng đường giáng xuống, tại sao lôi kiếp anh Diệp có ba đường giáng xuống cùng một lúc? Câu hỏi của đồng xu, Duẫn Ưng gian cận cũng không thể nào trả lời được. Bọn họ cũng không biết lôi kiếp Diệp Mặc tại sao lại là màu vàng nhạt, hơn nữa còn là ba đường cùng một lúc giáng xuống. Trong khi mấy người nói chuyện, sáu tia sét màu vàng trắng kiện hơn lại lần nữa giáng xuống. Hả? Lôi kiếp Diệp đại ca chẳng lẽ hai lần là xong rồi sao? Thấy lại có sáu tia sét nữa giáng xuống, Giang Cận cũng không kiềm chế được bật thốt lên. Không ai trả lời được cô, cho dù Duẫn Ưng đã là kim tiên cũng không hiểu đây rốt cục là chuyện gì. Lần này Diệp Mặc lại phóng ra tử đao đánh trúng hai tia sét, bốn tia sét còn lại hoàn toàn giáng trên người Diệp Mặc. Thấy sáu tia sét trắng kiện này giáng xuống cũng không khiến Diệp Mặc bị thương, đồng xu thở phào nhẹ nhõm. May quá, lôi kiếp Diệp đại ca cũng qua rồi. Không ngờ chỉ có hai lần lôi kiếp. Lời cô còn chưa dứt, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên lần nữa khiến cô ngưng lại không nói tiếp, đồng thời cũng không dám tin vào những gì mắt mình nhìn thấy trên đỉnh đầu của Diệp Mặc. Chín tia sét to không kém hai lần lôi kiếp trước nhanh như tia chớp giáng xuống, không ngờ chi chít hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Lúc này, chẳng những đồng xu đơ người ra, đến Duẫn Ưng Giang Cận cũng là hoàn toàn sức sở. Bọn họ sao có thể nghĩ đến sau khi 9 tia sét kia qua đi, giáng xuống 9 tia sét nữa. Hai lần 9 tia sét là lôi kiếp huyền tiên mà. Lúc này thì chẳng những là đồng xu ngây người, mà ngay cả Duẫn Ưng Giang Cận cũng hoàn toàn ngây dại. Bọn họ đâu thường ngờ chính đạo lôi kiếp đầu tiên đi qua, thì lượt lôi kiếp thứ hai cũng lại đánh xuống 9 đạo nữa. Đây là lôi kiếp của cấp bậc huyền tiên. Diệp Mặc vừa hấp thu lôi nguyên của 6 đạo lôi kiếp trước đó, thì lôi kiếp lại tiếp tục đánh xuống 9 đạo lôi kiếp nữa. Diệp Mặc cảm giác được mình vẫn còn kém chút nữa thì mới có thể thăng cấp kim tiên. Trong nháy mắt khi 9 đạo lôi kiếp kia đánh xuống, Diệp Mặc liền thu tử đao, sau đó đánh về 9 đạo lôi kiếp. Cường độ 9 đạo lôi kiếp này đối với Diệp Mặc hiện giờ quả thực còn chưa thể nào thừa nhận được. Dầm. Từng đường lôi kiếp đen của Diệp Mặc đánh vào 9 đạo lôi kiếp vàng kim bộc phát ra những tiếng nổ kinh thiên. Ở giữa những tiếng nổ đó còn có những thanh âm ken két phát ra, đó chính là thanh âm của việc không gian xung quanh đang bị xé rách. Trong tiếng nổ, lôi điện màu đen và màu vàng tràn nhập khắp nơi, đem phạm vi xung quanh hoàn toàn biến thành bình địa, thậm chí còn tạo ra một khe nứt sâu hơn 10 trượng. Mà lôi kiếm đen của Diệp Mặc lúc này đã bị 9 đạo lôi kiếp màu vàng kim thôn tính toàn bộ, căn bản không thể cùng một đẳng cấp. Chín đạo lôi kiếp sau khi thôn tính lôi kiếm của Diệp Mặc thì trong nháy mắt cũng lập tức đánh lên hết người hắn. Thần sắc của Diệp Mặc cũng không chút dao động vì hắn không sợ bản thân bị những đạo lôi kiếp này đánh tan. Với hắn thì những đạo lôi kiếp này chính là lôi nguyên tốt nhất để tu luyện. Tuy rằng chúng đã bị lôi kiếm của hắn cản lại một chút, nhưng hiệu quả với hắn mà nói thì vẫn còn đủ. Chín đạo lôi kiếp đã bị trung hòa một chút đánh lên người Diệp Mặc. Vốn dĩ Diệp Mặc có chút thương tổn, lại lần nữa khiến cho máu thịt cũng bị văng ra. Diệp Mặc vẫn không chút nào kinh sợ, chỉ điên cuồng hấp thu lôi nguyên. Lôi nguyên của chín đạo lôi kiếp nhanh chóng bị hắn hấp thu, đồng thời khí tức của hắn cũng nhanh chóng tăng vọt, tu vi cũng thẳng tắp mà lên. Ngay khi Diệp Mặc sắp đột phá cảnh giới kim tiên, trên đỉnh đầu lần nữa lóe lên ánh sáng hơn 10 đạo kim quang. 18 đạo lôi kiếp một lần nữa đánh xuống, hơn 18 đạo lôi kiếp này dường như còn lợi hại hơn nhiều so với 9 đạo lôi kiếp vừa rồi. Sắc mặt Diệp Mặc lập tức thay đổi, 18 đạo lôi kiếp màu vàng kim này đánh xuống thì dù hắn có dùng lôi kiếm để trung hòa bớt đi cũng khó tránh khỏi việc bị đánh chết. Lúc này Diệp Mặc khẳng định loại lôi kiếp này xác thực là muốn tuyệt diệt hắn. Hắn tuyệt đối là không có khả năng thừa nhận loại lôi kiếp nghịch thiên như này. Ba người Doãn Ưng vẫn đứng một bên nhìn Diệp Mặc độ kiếp đều triệt để trở nên ngây người. Đây là tứ cửu lôi kiếp. Tứ cửu lôi kiếp chính là lôi kiếp dành cho tu sĩ cấp bậc huyền tiên tấn thăng đại ất tiên phải độ. Sao có thể xuất hiện trên người Diệp Mặc một tu sĩ hư tiên độ cấp lên kim tiên? Hơn nữa, cho dù muốn xuất hiện trên người Diệp Mặc thì cũng không cần phải dùng cái phương thức xét đánh không kịp bưng tài này chứ. Chín đạo lôi kiếp vừa rồi, sau đó thêm 18 đạo lôi kiếp nữa, ngay cả thời gian ngưng nghỉ nửa phần cũng không có, thì ai có thể vượt qua được. Đáng tiếc chính là bọn họ chỉ có thể lo lắng trong lòng, nhưng không thể giúp ích một chút xíu nào. Từ trong đáy lòng Giang Cận thở dài một tiếng, cô mơ hồ đoán ra rằng vì bản lĩnh Diệp Mặc quá mức nghịch thiên nên xúc phạm tới quy tắc của thiên địa. Giờ khắc này, Diệp Mặc liền điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Hắn căn bản không thể nào phân tâm phóng thích ra lôi kiếm và đại đỉnh tám cực được. Thậm chí ngay cả tử đao cũng không thể nào khống chế. Hắn muốn trước khi 18 đạo lôi kiếp này đánh lên người thì hắn phải thăng lên cấp bậc kim tiên. Bằng không thì chỉ có đường chết. Lúc này, tu vi hắn đang từ từ dâng lên, từng tiếng vang ken két rất nhỏ nhẹ vang lên. Phụt, miệng phun ra máu tươi, đồng thời Diệp Mặc cũng phá tan sự ràng buộc trong kinh mạch, thăng cấp tu vi tới cấp bậc kim tiên. Mà trong nháy mắt này thì 18 đạo lôi kiếp cũng đánh lên người Diệp Mặc. Diệp Mặc thăng cấp tu vi kim tiên, kinh mạch mở rộng càng lúc càng lớn, khả năng hấp thu lôi nguyên gia tăng không chỉ 10 lần. Máu thịt văng ra cũng chỉ trong thời gian chốc lát, một khắc sau thì lôi nguyên của những đạo lôi kiếp kia đã trở thành lực lượng vô thượng cung cấp cho hắn ổn định tu vi kim tiên. Miệng vết thương của hắn cũng nhanh chóng khôi phục, mặc dù không hề sử dụng loại đan dược trị thương nào. Diệp Mặc lúc này rõ ràng cảm nhận được sau khi 18 đạo lôi kiếp kia đánh xuống cũng không hạ gục được hắn, thì dường như có thêm 36 đạo lôi kiếp nữa muốn đánh xuống. Nhưng khi 36 đạo lôi kiếp kia cảm nhận tu vi hắn đã thăng cấp tới cấp bậc kim tiên thì liền tiêu tán trong nháy mắt. Diệp Mặc thở dài một hơi, hắn biết rằng chỉ cần thăng cấp kim tiên thì cho dù 36 đạo lôi kiếp có đánh xuống cũng không thể nào ảnh hưởng tới tính mạng hắn được. Trái lại, nếu đánh xuống cũng chỉ cung cấp cho hắn chỗ tốt mà thôi. Từng đạo tiên linh vân màu vàng kim hạ xuống, kết tụ xung quanh Diệp Mặc. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy linh vân liên tục luân chuyển, nhưng không thể nào thấy được cái bóng của Diệp Mặc. Doãn đại ca, Diệp đại ca vượt qua lôi kiếp rồi sao? Đồng Xu cảm nhận được Diệp Mặc vẫn còn chưa ngã xuống, nhưng cô vẫn lo lắng hỏi một câu. Doãn Ưng gật đầu. Hắn đã vượt qua, Diệp huynh thật lợi hại, tôi biết anh ấy khác người, nhưng không ngờ độ tứ cửu lôi kiếp phi thăng lên tu vi kim tiên. Loại chuyện này nói chắc sẽ không ai tin. Lúc này thì Diệp huynh cần phải củng cố tu vi, chúng ta không nên quấy rầy. Thật đáng sợ, loại lôi kiếp như thế này em bất quá chỉ có thể độ qua 3 đạo trong đợt lôi kiếp đầu tiên. Thật không biết Diệp đại ca làm sao để vượt qua được nữa. Đồng Xu nhớ lại mà vẫn có chút sợ hãi. Anh cũng không thể nào độ qua được. Duẫn Ưng lắc đầu. Giang Cận bỗng nhiên mở miệng. Tôi cảm thấy Diệp đại ca độ loại lôi kiếp này thì chúng ta không nên nói ra ngoài. Một khi bị một số đại nhân vật biết được, Diệp đại ca khi thăng cấp lên kim tiên mà phải độ tứ cửu lôi kiếp, thì có lẽ Diệp đại ca sẽ gặp phải chút phiền toái. Duẫn Hưng gật đầu. Giang Cận nói không sai, chúng ta chớ nói chuyện này ra ngoài. Loại chuyện này nếu không nói thì cũng sẽ không người nào biết được. Khi ba người nói chuyện, Diệp Mặc vẫn còn đang hấp thu tiên linh vận để củng cố cho tu vi mình thêm vững chắc. Biết Diệp Mặc không ngã xuống trước lôi kiếp hung bạo, giờ đang củng cố tu vi bản thân, thì ba người Duẫn Hưng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Hiện tại Diệp Mặc và Duẫn Hưng đều đã có tu vi kim tiên, nên khẳng định là không có vấn đề gì khi muốn đứng vững tại Hắc Lô Trấn. Huống chi khi Diệp Mặc mới chỉ có tu vi hư tiên, đã có thể giết cả tu sĩ kim tiên. Vậy hiện tại hắn đã thăng cấp kim tiên, thì loại tu sĩ kim tiên bình thường càng không được hắn để vào mắt. Một ngày sau, Diệp Mặc đã củng cố vững chắc tu vi của mình, lại dùng vài chục đạo khứ trần quyết, sau đó mới thay cho mình một bộ đồ mới. Lúc này thì căn bản là nhìn không thể nào đoán ra được, mới chỉ một ngày trước thôi thì hắn vẫn còn những vết thương sâu tới tận xương. Thấy Diệp Mặc đi tới, ba người Duẫn Hưng đều kinh hỉ tiến lên chúc mừng. Tâm tình Diệp Mặc vô cùng sảng khoái, trước đây cô gái áo lam nói rằng mình tối đa cũng chỉ có thể đạt tới tu vi kim tiên. Mà hiện tại thì hắn đã đạt tới tu vi kim tiên rồi. Cho nên hắn cũng không tin rằng với thủ đoạn tu luyện nghịch thiên của mình lại không thể nào đột phá được cấp bậc kim tiên mà thăng cấp lên huyền tiên. Đi, chúng ta quay về Hắc Lô Trấn. Diệp Mặc vốn có dự định sau khi thăng cấp tới kim tiên thì sẽ rời khỏi Hắc Lô Trấn. Nhưng sau khi phát hiện rừng rậm Hắc Lô có lượng tài nguyên phong phú, hơn nữa địa thế lại dễ dàng cho việc chạy trốn vì đã có rừng rậm Hắc Lô. Cho nên hắn thẳng thắn đổi ý, ở lại Hắc Châu Trấn tiếp tục tích góp từng chút tài nguyên tu luyện để chuẩn bị cho việc thăng cấp lên huyền tiên. Hai ngày sau, một chiếc phi hành pháp bảo hạ phẩm màu xanh đã hạ xuống bên ngoài Hắc Lô Trấn. Sau đó có bốn tên tu sĩ tiến nhập Hắc Lô Trấn. Bốn người này chính là nhóm Diệp Mặc. Hiện giờ tài nguyên tu luyện Diệp Mặc đã không còn, nên hắn cần phải đi vào Hắc Lô Trấn để kiếm tiên tinh. Hắc Lô Trấn có rất nhiều tu sĩ quay lại, tu sĩ đủ loại đều có. Nếu như không phải pháp bảo phi hành Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mặc là tiên khí hạ phẩm, thì căn bản sẽ không ai chú ý đến bốn người Diệp Mặc. Tu sĩ có tiên khí phi hành hạ phẩm ở Hắc Lô Trấn rất nhiều, nhưng có loại phi hành pháp bảo tiên khí hạ phẩm thì rất ít. Sau khi những tu sĩ này chú ý tới Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mặc thì đã có tu sĩ nhận ra. Diệp Mặc chính là người mà thương hội Phong Thị nhất định phải giết. Cho nên khi hắn lần nữa trở về Hắc Lô Trấn thì lập tức đã đưa tới sự oanh động của các tu sĩ. Vài tên tu sĩ lần trước đã được Diệp Mặc luyện chế đan dược lập tức hướng lên Diệp Mặc chào hỏi, vẻ mặt vô cùng kích động. Theo tin tức truyền đi, càng lúc càng nhiều tu sĩ chen lẫn nhau mà đến. Những người này muốn đến đều biết đầu tiên chính là lúc nào Diệp Mặc sẽ mở ra đại hội luyện đan. Chỗ ở của tôi đã bị phá hủy rồi. Thần thức đồng xu lập tức quét tới chỗ trước kia cô và chị Giang Cận ở. Nơi đó lúc này đã hoàn toàn hóa thành bình địa. Cho dù hiện tại đã được tu vi hư tiên hậu kỳ, hơn nữa trên người có rất nhiều tiên tinh, thượng phẩm và tiên đan. Nhưng khi thấy nơi ở của mình bị phá hủy, tâm tình của đồng xu Giang Cận cũng không thể nào dễ chịu. Các cô vẫn chỉ tu luyện ở tầng dưới chót, cho nên mỗi một chỗ tu luyện cố định với các cô vô cùng trọng yếu. Chỉ có trong lòng chính các cô mới hiểu được điểm này. Nơi ở trước kia của các cô, mặc dù linh khí thiếu thốn, nhưng vẫn là nơi ở để cho các cô tu luyện một cách bình yên và ổn định. Cho dù là khi Duẫn Hưng mời các cô tới trấn này, thì các cô cũng không hề hoàn toàn bỏ lại nơi ở trước kia của mình. Hiện tại nó đã bị phá hủy rồi, cho nên trong lòng rất là khó chịu. Không cần lo lắng, đám thương hội Phong Thị đã dám làm, vậy chúng sẽ trả lại gấp bội. Duẫn Hưng hiện tại đã là tu vi kim tiên, cho nên không hề lo lắng gì nhiều. Khẩu khí thật lớn, thương hội Phong Thị chúng ta phải sợ hãi sao? Nếu như tu sĩ Hắc Lô Trấn đều giống như mày, thương hội Phong Thị chúng ta tới cho xương cũng không còn. Mày cho rằng mình là đại ất tiên nhân rồi sao? Nói mà không biết xấu hổ. Nơi ở của hai kỹ nữ này chính là bọn tao phá hủy đấy. Mày có thể làm gì được nào? Lời Duẫn Hưng vừa nói ra thì đã có mấy đạo độn quang đền hạ xuống. Khi vừa hạ xuống thì cũng đã nghe được lời Duẫn Hưng, liền lập tức trả lời một cách mỉa mai. Khẩu khí của người ta không lớn thì làm sao dám trở về. Nhưng điều này thật ra lại khiến cho chúng ta dễ dàng hơn, miễn cho chúng ta cứ phải phát lệnh truy nã mấy thằng này. Lại một tên tu sĩ hư tiên hậu kỳ nói phụ họa. Y cũng biết cái tên Diệp Đan Sư trước mắt này rất lợi hại, nhưng nhóm Y không cần thiết phải động thủ với hắn, vì hậu chủ sẽ lập tức tới đây. Cho dù cái tên tiên đan sư này có lợi hại đi nữa thì có thể lợi hại hơn so với hội chủ của y sao? Doãn Ưng thoáng nhìn qua Diệp Mặc, còn Diệp Mặc thì biết nếu muốn đứng vững Hắc Lôi Trấn thì nhất định phải có đổ máu, mà Thương hội Phong Kỵ chính là đối tượng tốt nhất để hắn khai đao. Nếu muốn động thủ cũng không cần thiết phải lo lắng nhiều. Diệp Mặc lạnh lùng. Doãn Ưng đang muốn ra tay, bây giờ nghe Diệp Mặc nói vậy thì đâu còn nhịn được nữa. Phái không trượng đã lập tức được phóng ra, bóng trượng mờ ảo khắp bầu trời, trong nháy mắt đã bao vây lấy 6 tên tu sĩ kia. Tu sĩ Kim Tiên. Một trong những tên tu sĩ bị trượng ảnh của Doãn Ưng bao vây lập tức đã hiểu ra rằng Doãn Ưng thăng cấp lên tu vi Kim Tiên, khó trách vì sao y dám quay trở về. Chỉ là Doãn Ưng ra tay cũng không có chút ý muốn lưu tình nào, phái không trượng hoàn toàn kích phát. Y cũng không phải đứa ngốc, y muốn lập uy của Diệp Mặc đã rõ ràng, cho nên ra tay càng quyết đoán thì càng tốt. Sự tranh lệch giữa Kim Tiên và Hư Tiên lập tức được biểu hiện ra ngoài. Tiên nguyên Kim Tiên của Doãn Ưng trong nháy mắt bao phủ lấy 6 tên Hư Tiên. Chỉ trong tích tắc, 6 đường độn quang vừa đến lúc nãy cũng biến thành 6 cỗ thi thể. Cho dù Doãn Ưng không đột ngột ra tay, 6 tên tu sĩ Hư Tiên này cũng sẽ bị giết chết. Còn Doãn Ưng ra tay đột ngột, 6 tên tu sĩ Hư Tiên này thậm chí còn chưa kịp phản ứng làm gì còn mạng sống. Tu sĩ Kim Tiên, lúc này cũng có người đứng bên kinh ngạc nhìn Doãn Ưng. Doãn Ưng ở Trấn Tây cũng coi như có chút tiếng tăm. Có một số tu sĩ quen biết gã, vì gã tương đối thành thật, thường xuyên giúp người khác ra ngoài luyện đan. Hơn nữa lần cuối cùng 3 năm trước, Trấn Tây đồn rằng gã nuốt hết đan dược và tiên tinh của người khác, lại khiến gã càng nổi tiếng hơn. Không ngờ 3 năm trôi qua, Doãn Ưng không ngờ trở thành tu sĩ Kim Tiên. Nếu như dùng từ Hư Tiên lại dễ dàng trở thành Kim Tiên như vậy, thì Hắc Lô Trấn kia sẽ không có nhiều tu sĩ Hư Tiên như vậy. Trong Hắc Lô Trấn, Kim Tiên chính là cao cao tại thượng. Lúc này những tu sĩ nhìn về Doãn Ưng kia trong mắt đã có chút kinh sợ. Doãn Ưng sau khi thăng cấp Kim Tiên, đây là lần đầu tiên ra tay. Gã dễ dàng giết chết 6 tu sĩ đã từng giống như gã là tu sĩ Hư Tiên. Ngay cả bản thân gã cũng vui mừng hớn hở. Chỉ có điều không đợi gã thu nhẫn chữ vật 6 tên tu sĩ Hư Tiên trên mặt đất thì có 10 đường đột quang đến. Doãn Ưng biết tên cầm đầu trong đó chính là tu vi Kim Tiên Trung Kỳ, chính là hội chủ Thương hội Phong Thị, Thương Bách Hà. Doãn Ưng biết mặc dù gã thăng cấp Kim Tiên rồi nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Thương hội Phong Thị, lập tức lui về đứng bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng đã chú ý đến, tu sĩ trước mắt dù đông nhưng chỉ có 2 Kim Tiên. Một người trong đó là Kim Tiên Trung Kỳ, một tên là Kim Tiên Sơ Kỳ. Tên đứng giữa mắt híp là Thương Bách Hà, hội chủ Thương hội Phong Thị, tu vi Kim Tiên Trung Kỳ. Doãn Ưng sau khi lùi đến bên cạnh Diệp Mặc nhỏ giọng nói. Diệp Mặc gật đầu cũng không thèm để ý chút nào. Khi hắn ở Hư Tiên Trung Kỳ đã có thể giết được Kim Tiên Trung Kỳ, bây giờ hắn cũng đã là Kim Tiên Sơ Kỳ rồi. Làm gì còn để ý đến một tu sĩ Kim Tiên Trung Kỳ bình thường như Thương Bách Hà nữa. Khó trách bá đạo như vậy, hóa ra thăng cấp Kim Tiên. 2 tên Kim Tiên, thực lực mạnh phết nhỉ. Dám giết người phương hội Phong Thị như cỏ rác vậy hả? Thương Bách Hà liếc mắt nhìn mấy thi thể trên mặt đất, nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh giọng. Hội chủ, để tôi giết hắn. Một tên tu sĩ Kim Tiên Sơ Kỳ đứng bên cạnh Thương Bách Hà trong mắt có chút hung ác. Không cần, lâu lắm rồi ta không động tay. Phòng trường có rất nhiều người quên mất thương hội Phong Thị. Hôm nay phải để bọn hắn nhớ, Hắc Lô Trấn vẫn còn người tên là Thường Bách Thà. Tên tu sĩ mắt nhỏ vừa khua tay chặn lại vừa lạnh nhạt. Nói xong, lại tiến một bước về phía trước, chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn chăm chăm 2 người Diệp Mặc và Doãn Ưng. Hai người các ngươi, ai muốn tìm cái chết trước nào? Không đợi Diệp Mặc và Doãn Ưng đáp lại, y liếc nhìn đồng xu răng cận lạnh nhạt nói. Hai người con gái kia mặc dù có chút hơi xấu, nhưng để anh em tương hội, Phong Thị chúng ta vui vẻ một chút, cũng được. Doãn Ưng nghe thấy Thương Bách Hà nói vậy, lập tức lửa giận bốc lên, liền muốn xông lên về phía trước ra tay. Diệp Mặc xua tay. Đừng lãng phí thời gian nữa, tôi lên. Diệp Mặc biết rõ Doãn Ưng chắc chắn không phải đối thủ của Thương Bách Hà. Đợi lát nữa sau khi y thua rồi, bản thân mình muốn lên, cũng không bằng bây giờ lên trước cho tiện. Lúc này, bên Hắc Lô Trấn đã có nhiều tu sĩ vây quanh. Mặc dù Hắc Lô Trấn có hộ vệ, nhưng chuyện của Thương hội Phong Thị, làm gì có hộ vệ nào dám đứng ra. Huống chi 2 tên đều là tu sĩ Kim Tiên, hộ vệ bình thường, đến tìm chỉ là cái chết. Anh bạn trẻ, thăng cấp kim tiên cũng được lắm đấy. Cũng đúng, như Hắc Lôi Trấn chúng ta cộng lại cũng chỉ có vài tên kim tiên, rác rưởi mà thôi. Thương Bách Hà nhìn chăm chăm Diệp Mặc, cười khẩy châm chọc, giống như y lúc nào cũng có thể giết được Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra hai chữ thường ngược nghe trên trái đất, đây chẳng phải giả tạo sao? Hắn cũng lười chẳng thèm nói nhảm, tử đao được phóng ra, tiên nguyên điên cuồng tuôn. Huyễn Vân vực sát đao. Vẻ mặt Thương Bách Hà không coi Diệp Mặc ra gì, nhưng trong lòng thì sớm bắt đầu đề phòng Diệp Mặc. Diệp Mặc sao có thể giết chết kim tiên sơ kỳ, vậy tuyệt đối không thể khinh tâm được. Y làm ra vẻ thoải mái khinh thường, đều là để cho những người xung quanh nhìn. Thương Hội Phong thì y thiếu một tu sĩ kim tiên, y nhất định cần phải lập uy. Chỉ có máu của tu sĩ kim tiên mới có thể để cho người khác khiếp sợ. Chỉ có bộ dáng thoải mái giết một kim tiên sơ kỳ của y mới có thể khiến những tu sĩ xung quanh càng thêm chấn động. Y cũng không cho rằng Diệp Mặc mới thăng cấp kim tiên. Lúc trước khi Diệp Mặc giết một tu sĩ kim tiên của Thương Hội Phong Thị, y đã đoán Diệp Mặc chắc chắn là kim tiên. Chỉ có điều che giấu ở mức hư tiên mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc tu vi kim tiên, trong lòng y lập tức hiểu ra, mình đoán hoàn toàn đúng. Cho dù tư chất nghịch thiên đi nữa, cho dù người là người đứng đầu của 33 thiên vực đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào trong vòng 3 năm lại có thể thăng cấp từ hư tiên lên tới kim tiên. Cho nên trong nháy mắt khi Diệp Mặc phóng ra tử đao, đỉnh đầu y liền xuất hiện một khối phù đồ cực lớn. Phù đồ này sớm chuẩn bị kỹ, chính là đợi Diệp Mặc ra tay, đồng thời là một pháp bảo tiên khí liệt kim hoàn cũng được phóng ra. Phù đồ cực lớn vừa được phóng ra, lập tức hình thành vô số phù văn. Những phù văn này từng tốp bảo vệ lấy Thương Bách Hà, lại đồng thời từng miếng phù văn cổ quái phát ra những thanh âm giống như mũi vo ve bay về phía Diệp Mặc. Còn liệt kim hoàn trong tay y thì không thể chủ động chút kiêng kỵ tấn công Diệp Mặc. Thương Bách Hà lấy ra một phù đồ cao cấp, hơn nữa phù đồ này không đơn giản có tác dụng bảo vệ y, mà có công hiệu tấn công thần hồn của đối phương. Thực ra phù đồ này là một miếng phù lục thượng đẳng, công hiệu chỉ có 3 lần. Thương Bách Hà dùng 2 lần rồi, lần này là lần cuối, vì lập uy cho nên là mới lấy ra dùng. Diệp Mặc cảm nhận được từng trận chấn động thức hải, lập tức biết được công hiệu của tấm phù lục này của đối phương, cũng không nghĩ ngợi liền phóng ra hơn chục thần thức đao ra ngoài. Diệp Mặc thăng cấp lên tu vi kim tiên, thần thức lại lần nữa được tăng cao, thần thức đao vực lại càng được hoàn thiện. Uy lực đồng thời cũng gia tăng kinh người. Hơn chục đường thần thức đao này đồng thời được phóng ra. Thương Bách Hà lập tức cảm nhận được hiệu quả tấn công của phù đồ của mình lập tức giảm xuống. Hơn nữa sẽ phải giãy giụa trong sự khống chế của hắn. Thương Bách Hà trong lòng kinh hãi, Diệp Mặc lúc trước giết chết một tên kim tiên, liền biết Diệp Mặc không phải kẻ tầm thường đơn giản. Nhưng cũng không ngờ đối phương lại có công pháp thần thức tấn công. Nếu như để đối phương phá hỏng phù đồ của mình, vậy tiếp theo nói không chừng sẽ rơi vào trong trạng thái vướng mắc. Ngay cả chuyện y rơi xuống thế hạ phong cũng không phải là không thể. Thương Bách Hà dưới thế nóng vội lại càng toàn lực thúc giục liệt kim hoàn trong tay, muốn thừa dịp Diệp Mặc thi triển công pháp thần thức không chú ý đến y, đánh trọng thương Diệp Mặc rồi tính tiếp. Bình thường khi tu sĩ triển khai công pháp thần thức đối với sự khống chế pháp bảo cũng bị giảm sút. Thần thức tu sĩ đó có hạn, tuyệt không thể nào toàn lực thi triển thần thức công pháp lại có thể toàn lực phóng ra pháp bảo tấn công. Đáng tiếc, Diệp Mặc chính là người như vậy. Thần thức của hắn sớm vượt ra khỏi mức kim tiên hậu kỳ, thậm chí cũng gần chạm tới phạm vi thần thức huyền tiên. Tự đao phóng ra, sớm đã ma hợp thân thiết cùng với hắn, làm gì còn xung đột thần thức đao. Có thể nói phù đồ của Thương Bách Hà đối với bất cứ người nào đều có hiệu quả, nhưng với Diệp Mặc thì kém. Không ổn. Thương Bách Hà cảm nhận được tiên nguyên và thần thức của mình sau khi rót vào liệt kim hoàn. Tốc độ liệt kim hoàn chẳng những không nhanh lên, ngược lại trở nên chậm chạp. Y liền biết đối phương mặc dù là kim tiên sơ kỳ, nhưng tu vi đã vượt qua y rất xa. Điều này căn bản chính bản thân là do pháp bảo hình thành nên. Thủ đoạn này nghe nói chỉ có đại tiên mới có thể dễ dàng thi triển ra được. Còn Diệp Mặc chỉ là một kim tiên cũng có thể thi triển ra được. Đối nghịch với loại người này, Thương Hội Phong Thị Y quả thực đúng là tìm cái chết. Sau khi hiểu ra điều này, Thương Bách Hạ lập tức toàn thân ớn lạnh. Y cũng không thèm để ý giả bộ gì nữa, vội nói. Khoan đã anh bạn, khoan đã, Thương Hội Phong Thị tôi muốn... Nhưng Diệp Mặc nếu như động đến sát cơ rồi, cho dù Thương Hội Phong Thị muốn thế nào đi nữa, cũng sẽ không thể nào chặn lại Huyễn Vân sát vực đao của hắn. Tiên nguyên của hắn lại càng rót vào tử đao, đao vực lại càng ác liệt hơn. Tử đao chém vào trong phù vân đang chi chít mù mịt kia, huyết quang từ đó cũng lóe lên. Những phù văn đó mất đi sự chỉ huy của Thương Bách Hà, sớm đã biến mất trong không trung. Một nguyên thần kinh hoàng nhanh chóng chạy ra, còn chưa chạy được bao xa, liền bị vô ảnh nuốt trọn. Từ lần trước sau khi nuốt nguyên thần tu sĩ Kim Tiên, Diệp Mạc cảm thấy tu vi vô ảnh đã tiến bộ một bước lớn. Đáng tiếc Thương Bách Hà chưa đáng để xuất ra vô ảnh đánh đén, chỉ có thể để vô ảnh cắn nuốt nguyên thần của y, tiếp tục thăng cấp. Bụp, thi thể của Thương Bách Hà đã ngã xuống đất, phát ra thanh âm khô khốc. Thanh âm đó khiến những tu sĩ xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh như chết. Không ai ngờ rằng Thương Bách Hà đánh nhau Diệp Mặc kết quả lại như vậy. Thương Bách Hà lúc trước khí thế 10 phần, nhưng cuối cùng đến một hiệp cũng không vững được, đã bị Diệp Mặc giết chết. Cái này khác biệt cũng quá lớn, chẳng lẽ Diệp Đan Sư trước mặt này còn là một huyền tiên sao? Trên thực tế đã có người nghi ngờ Diệp Mặc là một huyền tiên, kim tiên sơ kỳ của hắn chỉ là giả vờ mà thôi. Người phản ứng lại đầu tiên chính là tên tu sĩ kim tiên lúc trước đứng bên cạnh Thương Bách Hà. Lúc này y cũng không còn sự hung dữ muốn giết Diệp Mặc và Duẫn Ưng như lúc trước. Trong mắt y toàn là sự kinh hoàng và không thể tin nhìn vào mắt mình. Thương Bách Hà chính là một cao thủ hiếm có trong Hắc Lô Trấn. Giờ không ngờ, không đến một hiệp, đã bị người ta giết chết. Y làm gì dám tin. Nhưng y cũng nhanh chóng hiểu ra đây là sự thực. Hội chủ Thương Hội Phong Thị quả thực đã bị một tên tu sĩ trẻ tuổi trước mặt một đao giết chết. Sau khi hiểu ra, tên tu sĩ này lập tức đánh ra độn phù. Y biết mình nếu không chạy thì không cần phải chạy. Diệp Mặc làm gì để y chạy thoát, tử đao trong tay nháy mắt phóng ra, huyễn vân, sát vực đao được phóng đến. Tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ biết mình ở lại đây chỉ còn con đường chết, một lòng muốn khởi động độn phù, đợi sát vực đao Diệp Mặc đến, y đến sức chạy thoát trói buộc cũng không có, đã bị một đao giết chết. Còn vào lúc này độn phù y vừa được khởi động mà thôi, đường độn quang kia đã bị màn máu của tử đao phủ lấy. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu mình quên rồi. Sau khi nghe chuyện xong thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.